Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1479, vô địch Phượng Hoàng. Phô trương thanh thế, mắt thấy Phượng Hoàng đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Vân Dương ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi, hay là hơi kém một bước, nhân quả chi khí. Cố nhiên một mực tại như thủy triều tràn vào, nhưng khoảng cách đột phá, từ đầu đến cuối còn kém như vậy một đường, cũng chỉ kém một đường, liền có thể đột phá, nhưng bây giờ đã không có một chút đột phá thời gian. Không thể làm đến, tại thần thức không gian bên trong lục lục ấy ra ra thét lên, nhưng chính là kẹt tại nơi đó, biết rõ chênh lệch không có mấy. Trung quy là thời gian không đợi ta. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Vân Dương đối với cái này cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Chính hắn thô sơ giản lược tính ra, mình bây giờ thu hoạch đến nhân quả chi khí, rõ ràng đã vượt ra khỏi nhu cầu tổng lượng. Chém giết yêu tộc hải tộc tổng số đâu chỉ ước vạn. Chỉ là tự tay chém giết yêu tộc cũng không dưới ngàn vạn mà tính. Hải tộc càng là phải dùng ước vạn số lượng để hình dung. Còn có những cái kia không phải mình tự tay chém giết, nhưng là bởi vì chính mình mà chết yêu tộc, càng là khó mà số mà tính toán, mà lại những cái kia tuyệt đại đa số đều là trong đó cao thủ. Liền vừa rồi yêu tộc nội loạn cái kia một đợt, đó là chết bao nhiêu yêu tộc đỉnh phong chiến lực, tất cả đều cùng chính mình có nhân quả ràng buộc. Coi như chỉ kế 11 số lượng, thậm chí là 101 số lượng, cũng nên là một bút dị thường khổng lồ nhân quả chi khí vô luận như thế nào tính. Chính mình trước mắt cảnh giới đột phá nhân quả chi khí nhu cầu số lượng đều là đầy đủ. Nhưng vì cái gì hiện tại cũng không cách nào đột phá đâu. Đây không thể nghi ngờ là một kiện không thể làm gì. Không biết khúc chỗ sự tình. Mà bây giờ càng thêm bất đắc dĩ, lại cần đối mặt sự tình còn có. Phượng Hoàng đã thích ứng hắn đột nhiên tăng lực lượng. Hết lần này tới lần khác điểm ấy nhất là muốn mạng. Phượng Hoàng gặp Vân Dương không đáp, trực tiếp một cái lắc mình, xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Khẽ vươn tay, quát lạnh nói, lấy ra, si tâm vọng tưởng. Vân Dương nhún người nhảy lên, thiên ý chi nhận toàn lực thôi động, 7 chiêu 14 thức, đã bình ổn sinh lực lượng lớn nhất, bỗng nhiên phát ra, đương đương đương, Phượng Hoàng liên tiếp né tránh, nhưng là, Vân Dương đao chiêu lại là tinh diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào né tránh, đều chạy không thoát, từng đao bổ vào trên thân. Vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, niết bàn chi hỏa hừng hực dấy lên, Phượng Hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, đại lực phản công, rầm rầm rầm, 7 chiêu 14 thức, ít nhất có hơn 1000 đao, chính là rơi vào Phượng Hoàng trên thân, sáng chói đao quang, thác nước đồng dạng đao lưu, trên không trung chém vào lấy Phượng Hoàng, một đường lưu tinh hướng phía trước đẩy. Phượng Hoàng căn bản chống đỡ không được, bị động nhìn xem đại đao không ngừng rơi vào trên người mình. Thân thể không ngừng bay ngược, máu tươi cũng đang không ngừng chảy xuôi, nhưng Phượng Hoàng trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng là nhẹ nhõm. Oanh một tiếng, cuối cùng một đao bổ ra, Phượng Hoàng thân thể diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Vân Dương dừng lại đao thế. Há mồm thở dốc, phương xa, toàn thân đổ máu Phượng Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, đem ngăn tại con mắt trước mặt tay phải lấy ra, đột nhiên giơ thẳng lên trời cười ha ha, Vân Tôn, đứng đấy để cho ngươi chém vào, ngươi lại có thể thế nào? Hắn giang hai tay ra, một thân áo bào màu vàng như là bông tuyết vỡ nát tung bay, nhưng theo niết bàn chi hỏa cháy hừng hực. Phượng Hoàng thương thế trên người, cấp tốc khôi phục, lại là một bộ áo bào màu vàng gắn vào trên thân. Phượng Hoàng từ trong mây mù đi ra, cười to nói, Vân Tôn, ngươi có thể hết hy vọng. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Phương xa, Đông Phương Hạo Nhiên các loại thấy cảnh này đều là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phượng Hoàng bây giờ tu vi kinh thiên động địa, ngay cả tu vi vượt xa mình Vân Dương cũng đã không phải là đối thủ của hắn, mà lại chênh lệch to lớn. Trận chiến này đánh như thế nào? Đánh như thế nào đều là tất thua không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng hét dài một tiếng, thân thể ở giữa không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh, đón gió hướng về Vân Dương vọt tới. Quát, để chậm cho ngươi một chút giáo huấn. Rầm rầm rầm, Vân Dương toàn lực thi triển, nhưng là Phượng Hoàng giờ phút này đã quen thuộc lực lượng của mình, trực tiếp đỉnh lấy đao cương một đường đánh tung. Oanh một tiếng, Vân Dương diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, ở giữa không trung chính là một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể Lưu Tinh bị đụng phải đại sơn, oanh một tiếng, nguyên một ngọn núi bạo tạc trở thành vỡ nát. Phượng Hoàng cười ha ha, xoạt một tiếng, Vân Dương từ trong đá vụn bay ra, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Thượng quan Linh Tú cùng kế Linh Tê kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên, không được qua đây. Vân Dương hét lớn một tiếng, Phượng Hoàng cười ha ha, không sai, không được qua đây, tới, cũng chỉ là đưa tới cho ta hai cái con tin. Vân Tôn, cái này Trấn Hải Thần Trưởng, là chính ngươi giao ra, hay là ta tự mình tới bắt? Phượng Hoàng, muốn Trấn Hải Thần Trưởng. Vân Dương khuôn mặt thê lương, đột nhiên giơ thẳng lên trời cười ha ha một tiếng. Trấn Hải Thần Trưởng chính là ở đây, nhưng chỉ bằng vào ngươi há miệng ăn nói suông lại là không được, bằng bản lĩnh thật sự tới bắt đi. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trong lúc đó nhổ thân mà lên, thuận thế rút ra Trấn Hải Thần Trưởng. Vừa nghĩ đã cực hạn của mình, tu vi đều rót vào cái kia Trấn Hải Thần Trưởng bên trong, cái này vừa mới quán thâu tu vi uy năng, lại làm cho Vân Dương tức thời cảm giác được Trấn Hải Thần Trưởng tựa như là một cái thâm thúy không gì sánh được vòng xoáy, chính mình nghiêng nó tất cả quán chú cực hạn huyền khí tựa như đầu nhập không đáy đại dương mênh mông. Hiệu quả tuy có, nhưng lại xa xa không có đạt tới cực hạn. Giờ phút này chính là nhằm vào Phượng Hoàng, Vân Dương như thế nào dám lãnh đạm, tự nhiên là toàn lực ứng phó, lại đem sinh sinh bất tước thần công lực lượng cũng cùng nhau rót vào. Có thể như cũ cảm giác thần trượng nội uẩn có thừa chưa hết. Vân Dương ba độ thúc lực, lại là trong thần thức không gian mặt một nửa linh khí cưỡng ép điều vận, cùng nhau rót vào thần trượng bên trong. Lúc này mới cảm giác được thần trượng bị tràn đầy, trong nháy mắt mịt mờ hoàng quang trong lúc đó khuếch tán mà ra, toàn bộ tràn vào huyền hoàng giới nước biển, tất cả đều theo hoàng quang tràn ngập, trong nháy mắt đứng im. Sau một khắc, Vân Dương hét lớn một tiếng, lên. Trấn Hải Thần Trượng nghe vậy mà động, bỗng nhiên biến lớn, thoáng như dài ra theo gió, trong nháy mắt liền hình thành như vắt ngang giữa thiên địa to lớn cự vật, tiến tới bị Vân Dương thao túng, hướng về Phượng Hoàng một phương hung hăng đập xuống. Tinh thần lực của hắn một mực khóa chặt Phượng Hoàng, một kích này đã là hắn tất cả át chủ bài. Mặc dù biết rõ không đủ, nhưng là Vân Dương y nguyên muốn thử một chút. To lớn lực lượng hủy thiên diệt địa đồng dạng rơi xuống. Phượng Hoàng mắt thấy Vân Dương điều khiển Trấn Hải Thần Trượng uy thế lại dồn như vậy, cho dù bây giờ thực lực đại tăng, hắn lại cũng không dám đón đỡ, gầm lên giận dữ. Sau khi thân thể hô đến lóe lên, trong chốc lát huyễn hóa ra đến mấy ngàn đầu hư ảnh thân hình, kéo thành thật dài một dãy lớn, khó phân biệt thật giả. Niết bàn chi hỏa ầm vang toàn bộ bộc phát, cưỡng ép kéo đứt Vân Dương tinh thần lực khóa chặt, liều mạng ra bên ngoài một chuyển. Nhưng mà cái kia hơn ngàn đầu phân thân hư ảnh lại đều bị Trấn Hải Thần Trượng đạp nát, cũng chỉ một gậy lướt qua, lại không nửa cái hư ảnh có thể tồn. Chấn hải thần trượng thế tới có thừa chưa hết, như cũ y theo nguyên thế mà đi, âm vương rơi xuống, vô số hải tộc, trong nháy mắt, tan thành mây khói, nước biển càng là gấp tật cuốn ngược mà quay về. Hải hoàng lúc này chính vị tại nước biển phía trên, bị một kích này tác động đến, chấn động đến một tiếng hét thảm, cuồng thổ máu tươi, thân thể chán nản rơi vào trong nước biển, theo nước biển chim chim nổi nổi cuốn trở về, một gậy lướt qua, lưu ngấn kinh thế, nước biển thối lui, trần trụi đi ra trên mặt đất xuất hiện một cái rộng không xuống ngàn trường, sâu không thấy đáy vực sâu, sau một khắc, lại lần nữa chảy trở về nước biển vô tận, ầm ầm vọt vào vực sâu, nửa ngày cũng không đến đầy, có thể thấy được một gậy kia còn uy năng chi rất. Vô số trong biển yêu thú, bị chấn hải thần trượng uy năng chấn động đến thất điên bát đảo. Mơ mơ màng màng khó mà thi triển pháp lực, cũng đều theo bị tiến vào trong vực sâu. Cũng là bởi vì một kích này, nơi đây vực sâu đến bị vân dương thăng lên đảo kia cũng không cao. Lại tạm thời ngăn cách nước biển xâm lấn đồi núi. Khoảng cách này ở giữa vị trí, trong lúc nhất thời ngay cả nửa điểm nước biển cũng không có. Đầy dãy đều là vũng bùn thổ địa. Vô số hải ngư, hải sản, đều trên đất bùn lốp ba lốp bốp nhảy tưng nhảy loạn. Đông Phương Hạo Nhiên các loại bay ở trên không vực sâu nhìn lại. Không khỏi là vì chi tắc lưỡi, cuốn ngược trở về lượng lớn nước biển rót vào vực sâu. Thế mà không nhìn thấy cái gì, cũng chỉ nhìn thấy sương mù xám xịt, từ trong vực sâu bừng bừng xuất hiện. Cái này hắn a được nhiều sâu a. Từng cái đầy mắt đều là rung động nhìn xem không trung vân dương. Ân, chuẩn xác hơn nói là đang nhìn vân dương trong tay chấn hải thần trưởng. Đông Phương Hạo Nhiên bọn người làm sao cũng không nghĩ ra. Chấn hải thần trưởng một kích chi lực, thế mà khủng bố như vậy. Loại uy lực này, há lại chỉ có từng đó là khả kính đáng sợ. Nghe rợn cả người. Căn bản chính là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng kêu to, Phượng Hoàng ung dung ảnh lại lần nữa xuất hiện giữa không trung. Hai tay đột nhiên phân biệt một phần ở giữa, đã đem xông lên cản trở Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc xa xa đánh bay. Mà cái này, thật cũng chỉ là tiện tay một kích. Ngăn cản không nổi Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc nhưng không dừng là bị đánh bay. Càng bị đả thương, hơn nữa còn là nhận lấy trọng thương. Nhân tộc phương diện một đám cường giả gặp chi đều hãi nhiên biến sắc. Đám người hiển nhiên không nghĩ tới. Hiện tại Phượng Hoàng thế mà khủng bố đến mức độ này. Vừa mới bởi vì Vân Dương ngang nhiên một kích mà vui mừng khôn xiết. Cảm giác phần thắng đều có thể tất cả mọi người. Tâm tình đột nhiên nặng nề đứng lên. Phượng Hoàng thời khắc này trong mắt căn bản là không nhìn thấy người khác. Cũng chỉ đem tràn đầy sát cơ ánh mắt tập trung trên người Vân Dương. Trên dưới dò xét không thôi. Một lát sau bỗng nhiên một tiếng cười quái dị. Vân Tôn, còn muốn làm vùng vẫy giấy chết. Chấn hải thần trượng mặc dù trong tay ngươi có thể điều khiển phát huy, nhưng lấy tu vi của ngươi, còn có thể thôi động mấy lần? Vừa rồi công kích, có bản lĩnh một lần nữa sao? Vân Dương đứng trên không trung, tay chống thông thiên triệt địa chấn hải thần trượng, con mắt đảo qua Phượng Hoàng thần sắc trên mặt, cười lạnh nói, đến cùng còn có thể thôi động mấy lần? Chính ta thật đúng là tâm lý không có đếm, nhưng lại đã không còn là không có sức hoàn thủ. Phượng Hoàng bệ hạ muốn lại lĩnh giáo một lần, lại không phải là việc khó. Liền đối chiếu vừa rồi bỗng chốc kia như thế nào? Nghe nói Vân Dương nói vậy, Phượng Hoàng trong mắt lộ ra đến vẻ kiêng dè. Vân Dương thời khắc này tu vi cấp độ tự nhiên là muốn so hắn hơi yếu. Nhưng Phượng Hoàng chi thực lực chính là mượn nhờ kế sách diệt thế tăng lên đến. Mặc dù đã đem chi hòa hợp mình có, vận dụng tự nhiên, nhưng nhãn lực độc đáo biết lại cùng lúc trước không khác. cũng không có cao minh hơn ánh mắt, tự nhiên cũng liền nhìn không ra Vân Dương cụ thể tu vi đến cùng như thế nào. Cũng sẽ không biết, hiện tại Vân Dương đã là khí không lực tẫn, dầu hết đèn tắt, thậm chí đứng ở chỗ đó, đều là dựa vào trong thần thức không gian năng lượng duy trì. Tuyệt không phải thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Nói cách khác, Vân Dương cái gọi là chí ít còn có thể lại đến một kích. Đơn thuần đe dọa, nhưng mà vừa rồi một kích kia uy năng đã thật sâu khắc đến Phượng Hoàng trong lòng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Chấn Hải thần trượng mịt mờ hoàng quang, trong nháy mắt hủy đi Phượng Hoàng 1700 đạo phân thân. Mà lại là đồng dạng tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến đằng sau bản thể phân thân. Thậm chí nếu không phải là mình trốn tránh được nhanh, coi là thật bị một gậy kia con oanh vừa vặn, không chừng liền thật bị lập tức đập chết. Hắn có thể cảm giác, cái kia một trượng uy lực, tuyệt đối có thể hủy diệt chính mình. Phượng Hoàng gần như không say ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Chấn Hải thần trượng. Cũng đang quan sát Vân Dương, ý muốn dòm ra nó hư thực, gia hỏa này, đến tột cùng có được hay không, có thể hay không lại đến lập tức đâu. Cái này Chấn Hải thần trượng, uy năng cũng quá kinh khủng đi. Hắn thân thể trên không trung vừa đi vừa về biến hóa phương vị, không dám ở nơi nào đó ngừng nghỉ, e sợ cho bị Vân Dương lần nữa khóa chặt, khẩu khí lại là lạnh nhạt cực kỳ. Rất có vài phần nghiền ngẫm nói ra, Vân Tôn, người tự xưng là còn có thôi động thần trượng chi năng. Nhưng ta làm sao cảm giác ngươi đã không có lực lượng. Ngươi thật có khí lực lại thúc Chấn Hải thần trượng a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, thái độ càng lộ vẻ hời hợt. Phượng Hoàng bệ hạ ngại gì dừng lại bất động, lại thử một chút trượng này uy năng. Tả hữu bệ hạ phân thân vô số, lại tổn thất cái 5-3 ngàn số lượng, cũng không quan trọng gì. Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, thân thể lấp lóe đến nhanh hơn. Ta dừng lại thử một chút, ta ngốc bức nha, lại tổn thất cái 5-3 ngàn số lượng. Không quan trọng gì, thật muốn tổn thất 5-3 ngàn phân thân, ta bản nguyên đều là muốn bị kiệt quệ. Ngươi coi phân hóa phân thân không cần hao phí bản nguyên chi lực sao? Vân Tôn khí sắc, làm sao như vậy không dễ nhìn đâu. Bản Hoàng làm sao nhớ kỹ Vân Tôn xưa nay hăng hái. Chí lớn kịch liệt, hiện tại sắc mặt cũng không giống như ngươi ngày bình thường a. Phượng Hoàng cười hắc hắc, nhìn xem Vân Dương, không phải sẽ thật mệt nhọc a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Ngươi dạng này rất không có ý nghĩa. Phượng Hoàng, ngươi bây giờ mưu tính Long Hoàng đắc thủ, đã thay đổi triều đại, đại quyền trong tay, làm gì lại bè lũ xu nịnh, vẻn vẹn tại ngôn ngữ thăm dò, cách cục ngược lại nhỏ lại, chỗ nào xứng với tân tấn yêu hoàng thân phận khí độ. Ta liền lại nói cho ngươi câu về đến nhà mà nói. Tiêu ngươi điểm khả nghi, tin tưởng ngươi cũng biết. Cái này Chấn Hải thần trượng phân lượng, thật sự là quá nặng đi. Ta mặc dù có thể khống chế tự nhiên, vận dụng tùy tâm, lại cuối cùng là không cách nào lâu dài vận dụng. Toàn bộ câu chuyện trong đó, lẫn nhau trong lòng biết. Ngươi bất động, ta đương nhiên sẽ không vọng động. Nhưng chỉ cần cho ta cơ hội, ta sẽ trước tiên đánh chết ngươi. Phượng Hoàng hừ một tiếng, một tiết này. Hắn tự nhiên là minh bạch, Chấn Hải thần trượng nặng nề, mỗi một vị cao giai yêu tộc đều là trong lòng hiểu rõ. Huống chi là hắn, cũng bởi vì như thế, hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chấn Hải thần trượng chính là hắn hiện nay chỉ có cố kỵ. Đối mặt cái này chỉ có kiêng kỵ, cẩn thận hơn cũng là không đủ, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn đã chú ý cẩn thận đâu chỉ vạn năm, dưới mắt một lát ẩn nhẫn, cần gì tiếc nuối, vừa rồi một trận chiến, đã biết, Vân Dương tu vi hiện tại, so với chính mình kém không ít, đã như vậy, tại toàn bộ thiên hạ này ở giữa, chính mình là vô địch, nếu vô địch, như vậy, kéo một ít thời gian, lại có thể thế nào? Coi như Vân Dương phô trương thanh thế, kéo dài thời gian khôi phục. Như vậy, mặc dù hắn khôi phục, thì thế nào? Còn không phải bại tướng dưới tay chính mình. Ngươi kéo dài thời gian, ta cũng cần kéo dài thời gian các loại yêu tộc đại bộ đội tới đây chứ. Vân Dương suy yếu, có 9 thành chân thực, nhưng là, có 1 thành là giả, dẫn dụ chính mình, nhưng cho dù là nửa thành, Phượng Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Vừa rồi đã kiến thức Trấn Hải thần trượng ở trong tay Vân Dương uy lực quá mức đáng sợ, là cho nên Vân Dương càng là hiện ra thẳng thắn, hắn ngược lại càng không dám vọng động. Phượng Hoàng ngừng lại một chút, lại lần nữa cười lành lạnh cười, nói, ta không dám vọng động, chẳng lẽ ngươi liền dám vọng động, động thủ với ta à? Vân Dương gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ngươi chi thực lực bảo tăng, vượt qua tất cả mọi người dự toán bên ngoài, ta hiện tại có khả năng cậy vào, cũng chỉ có cái này. Một khi một chiêu cuối cùng này mất đi hiệu lực, chính là thiên hạ của ngươi, cho nên ta đương nhiên sẽ không chủ động tiêu hao thực lực, nhưng Phượng Hoàng bệ hạ tới mà nói, ta cũng sẽ không keo kiệt. Hắn ngó nhìn trong không gian nhân quả chi khí tiến độ, mặt ngoài trầm tĩnh, trên thực tế lại là lòng nóng như lửa đốt. Lại nhanh chút a, Phượng Hoàng liền xem như kiêng kỵ, lại có thể kiêng kỵ bao lâu? Vân Dương mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng đã vòng vo 1000000 cái kế sách, nói như thế nào mới có thể để cho thời gian kéo lâu hơn một chút. Lục Lục, ngươi nắm chắc thời gian hấp thụ a? Vừa rồi cái kia một trưởng, tự nhiên là trấn nhiếp Phượng Hoàng, nhưng cũng là Vân Dương cố gắng cuối cùng. Cái kia một trưởng đánh chết yêu tộc cùng hải tộc, tuyệt đối là rộng lượng nhiều lắm. Cái kia nhân quả chi khí, có đủ hay không? Phượng Hoàng cười ha ha một tiếng. Như vậy rông dài, duy nhất kết quả cũng bất quá chính là kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng ngươi nên biết, theo bằng Hoàng Hổ Hoàng bọn hắn vẫn lạc, ngươi cùng bọn hắn ở giữa cấu kết đã không phế tự phế. Yêu tộc chiến lực cao đoan mặc dù tổn thất hơn phân nửa, nhưng vẫn có tương đương hậu bị chiến lực. Thời gian lâu mang xuống, sẽ chỉ làm yêu tộc hậu viện lần lượt đến. Bằng vào ta đối với nhân tộc chiến lực hiểu rõ, nhưng không có càng nhiều quân dự bị binh lực đi. Vân Dương hờ hững nói, lấy ngươi biết cái gì? Nhân tộc chiến lực rất có lúc rỗi rãi, chí ít ra cửu tôn điện, chiến lực như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, căn bản là còn không có động đậy. Phượng Hoàng cười ha ha, chỉ là một cái cửu tôn điện, một cái sáng lập không có mấy ngày nho nhỏ phái môn, làm sao có thể ngăn cản ta vạn ức yêu chúng? Vân Tôn, ngươi nói vậy không khỏi quá ngây thơ rồi. Vân Dương mỉm cười, coi như cửu tôn điện chỉ thường thôi, không phải còn có Trấn Hải thần trượng a? Phượng Hoàng tiếng cười im bặt mà dừng. Đông Phương Hạo Nhiên chờ ở phương xa, cũng cùng nhau nghiêm nghị nói, Phượng Hoàng, phàm là chúng ta còn có một hơi tại, các ngươi yêu tộc mơ tưởng thẳng tiến huyền hoàng nửa bước. Phượng Hoàng khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói, Phương Đông, hiện tại có thể nhập mắt của ta mục đích đối thủ, đã sớm không có ngươi, ngươi cùng cửa Tây Bắc cùng mãng cửu, bất quá là ta trong lòng bàn tay sâu kiến, trở tay liền có thể diệt sát, vô vị ồn ào, đồ thêm trò cười. Đông Phương Hạo Nhiên khí đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi thử một chút. Phượng Hoàng hừ một tiếng, một bộ khinh thường trả lời bộ dáng, nhân loại phương diện may mắn còn sống sót chiến lực, hiện tại cũng đã toàn bộ tụ tập Vân Dương cùng Đông Phương Hạo Nhiên các loại trong lúc vội vàng xây lên tới liên miên phía trên ngọn núi lớn, cùng cửu tôn điện nhân thủ tụ hợp đến một chỗ. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi tất cả đều là cao thủ nhân tộc, nhìn ra không xuống mấy 100000 chi chúng, còn có vô số huyền thú. cũng đều tại chân núi xếp hàng. Chiến lược như vậy quy mô, nói có lực đánh một trận, cũng tịnh không phải nói ngoa. Vân Dương Phượng Hoàng hai hai rằng co, nhân tộc bên này một lần nữa quy hoạch phòng tuyến, yêu tộc bên kia tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, một lần nữa chỉnh lý đội hình. Các tộc thượng vị giả nhau nhau thu nạp trong tộc cao thủ đội ngũ. Từng đội, từng đội, từng đoàn bày trận, yêu sợ yêu hài, không kịp nhìn, đến ngàn vạn mà tính yêu chúng, đem nước biển thối lui cái kia một mảnh đất trống, điền mưa gió không lọt, tràn đầy, ngưu tộc, mã tộc, hầu tộc, xà tộc, hươu tộc, các loại vô số yêu chúng. Đen nghịt nhìn không thấy cuối, mà theo thời gian tiếp tục, tiếng sóng biển lại bắt đầu đánh trống reo hò, đánh thẳng vào bến bờ dãy núi. Vân Dương trước đó xây dựng dãy núi, mặc dù là trống tận cực hạn tu vi tạo thành, nhưng bởi vì chiếm diện tích quá rộng, tại độ cao phương diện, bất quá chỉ là cái gò nhỏ lăng đẳng cấp, căn bản không thể nào quá lâu dài ngăn cản yêu tộc phương diện nước biển sóng biển. Hiện tại bên kia đã bắt đầu tại xúc tích lực lượng. Phượng Hoàng thản nhiên nói, Vân Tôn, Trấn Hải lui thủy chi năng mặc dù hiệu quả nhanh chóng, nhưng hiệu dụng như cũ bất quá nhất thời. Tin tưởng sau một lát, hải tộc liền sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Ngươi là có hay không nếu lại tới một lần a? Vân Dương nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Phượng Hoàng, ta hiện tại mục tiêu cũng chỉ có ngươi mà thôi. Ta sẽ không vọng động. Câu nói này, nhìn như yếu thế, nhưng Phượng Hoàng nhưng trong lòng không có nửa điểm kinh ngạc. Vân Dương hiện tại mục tiêu, thật cũng chỉ có chính mình. Trải qua vừa rồi trận kia yêu tộc nội chiến, yêu tộc đỉnh phong chiến lực 10 đi 7 đến 8. Chỉ cần Vân Dương coi chừng chính mình, đơn thuần đỉnh phong chiến lực mà nói, ngược lại là nhân tộc đại chiếm thượng phong. Coi đây là điều kiện trước tiên, coi như hải tộc lại nổi lên thế công, cũng không có gì lớn. Bất quá chỉ là một cái thời gian dài trận tiêu diệt mà thôi. Phượng Hoàng cười hắc hắc, nếu Vân Dương khăng khăng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở bản hoàng trên thân, vậy chúng ta liền chờ xuống dưới, bản hoàng cho ngươi hồi khí thời gian, đồng thời chờ chúng ta yêu tộc đại quân tới, quyết nhất tử chiến như thế nào? Hắn nói câu nói này thời điểm, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Vân Dương mặt, Vân Dương sắc mặt như hằng, không chút rung động nói ra, vậy liền đa tạ tân tấn yêu hoàng bệ hạ hảo ý. Ta lúc này lại là cần hồi khí. Cái này Trấn Hải thần trưởng thật sự là quá nặng. Mỗi một lúc mỗi một khắc đều là gánh vác. Đem chiến sự chậm lại đi. Hoặc là đối với nhân loại bất lợi. Nhưng đối với ta tới nói lại là nhất định. Nếu là ta vô lực tái chiến, theo không kịp tốc độ của ngươi, nhân tộc bên kia mặc dù có thể bảo vệ nhất thời, nhưng lại gì có thể dài lâu. Phượng Hoàng gật gật đầu, tốt, ngươi ngược lại là thẳng thắn, chấm cho ngươi sung túc hồi khí thời gian. Phượng Hoàng ngoài miệng hào phóng, nghi ngờ trong lòng nhưng cũng tùy theo tán đi một tia. Vân Dương nói rất rõ ràng, thậm chí là nói đến tràn đầy yếu thế hương vị, nhưng mà đôi tay kia nhưng thủy chung chống Trấn Hải thần trưởng, cũng không có nửa phần di động, ánh mắt càng là một mực ngừng ở trên thân Phượng Hoàng. Không hề chớp mắt, hết sức chăm chú, Phượng Hoàng trong lòng quanh quẩn lấy một chút nhận biết, đối phương như cũ đem toàn bộ tâm thần đều để đặt trên người mình. Chỉ chờ chính mình buông lỏng cảnh giác, một khi chính mình thật thư giãn, có sơ hở, liền lập tức sẽ gặp phải một kích chí mạng. Nếu là bị Trấn Hải thần trượng một kích trúng mục tiêu, cho dù là hiện nay chính mình cũng là chưa hẳn có thể ứng phó. Vân Tôn yếu thế, chẳng lẽ liền không có mục đích? Hừ, chẳng lẽ người yếu thế, ta liền tin tưởng ngươi. Vân Tôn quả nhiên là trí giả. Phượng Hoàng giễu cợt một câu, chỗ nào bị kịp được Phượng Hoàng bệ hạ cơ trí ẩn nhẫn. Vân Dương chế giễu lại, cái này tính toán nhà mình huynh đệ vài vạn năm kinh thế đại cục. Vân Mỗ tự hỏi là vô luận như thế nào đều bài bố không ra được. Quả nhiên là muốn viết một cái chữ phục cho ngươi. Phượng Hoàng trên mặt giận dữ, lạnh lùng nói, như vậy kích thích bản tọa, chẳng lẽ Vân Tôn không muốn chấm cho thiện ý rồi hả? Muốn lập tức động thủ sao? Vân Dương tiêu sái cười cười, ta tự hỏi lực không bì kịp, bằng bản lĩnh thật sự đánh không lại ngươi, thậm chí là đánh không đến ngươi, có thể làm gì nếu là không thừa cơ dùng ngôn ngữ kích thích một chút ngươi? Thật liền muốn thúc thủ vô sách, tâm nguội như cho, đúng, xin hỏi Phượng Hoàng bệ hạ, nhìn xem tiền nhiệm yêu Hoàng Long Ngự Thiên mất mạng tại ngươi kinh thế đại cục bố trí phía dưới. Cái này tâm tình, phải chăng sảng khoái, ngươi, Phượng Hoàng giận dữ, Vân Dương con mắt một vòng tàn khốc hiện lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phượng Hoàng mặt, ngạc nhiên nói. Lại về sau, nhìn xem bằng hoàng hổ hoàng các loại tự bảo ở trước mặt ngươi. Cái này tâm tình, lại có hay không vui vẻ? Vài vạn năm huynh đệ, vì giết ngươi mà không tiếc tự bảo. Chậc chậc chậc, thật sự là thảm liệt. Ngay cả ta người ngoài cuộc này, đều thấy nhiệt huyết sôi trào a. Nhìn mà than thở, nhìn mà than thở, Phượng Hoàng lửa giận ngút trời. Nguyên bản vẻn vẹn tại thoảng qua quanh quẩn quanh thân niết bàn chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Vân Dương từ chối cho ý kiến, cực kỳ nghiền ngẫm nhìn xem Phượng Hoàng, một đôi tay lại tại lặng yên cải biến vị trí. Thế nào, Phượng Hoàng bệ hạ rốt cục nhịn không được a? Ha ha ha, không thể không nói, vừa rồi trận chiến này, đủ để ghi vào sử sách. Thật sự là để cho chúng ta nhân tộc một phương, đại khoái nhân tâm ha. Ha ha ha ha ha, một lần, dùng bất cứ thủ đoạn nào ác độc châm chọc, kích thích, Phượng Hoàng trong mắt phun lửa, thân thể hơi ngừng lại một cái, liền muốn bộc phát, Vân Dương đã di động đến một nửa tay, trong nháy mắt đúng chỗ, trên tay gân xanh bạo nhiên nâng lên. Tựa hồ muốn lập tức phát lực, quả nhiên là âm mưu. Phượng Hoàng con người tật tốc co vào, lùi lại chính là mấy ngàn trượng không gian. Cười ha ha, Vân Tôn, lấy ngôn ngữ kích thích bực này mạt lưu mánh khóe là dùng. Quả nhiên là hết biện pháp sao? Ngươi luân phiên chọc giận tại ta, đánh lấy để cho ta chủ động đi lên tìm ngươi chiến đấu. Sau đó ngươi lại dùng trấn hải thần trượng lập tức trấn sát ta. Không thể không nói, ngươi tính toán đánh thật hay vang. Vân Dương trên tay gân xanh trong chốc lát bình phục. Chống trấn hải thần trượng cười ha ha. Ta bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Nơi nào có đầy đủ khí lực vận dụng thần trượng. Tân tấn yêu hoàng bệ hạ quá lo ngại. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua a. Phượng Hoàng nhìn thấu hết thảy như vậy, cười ha ha. Vân Tôn, là ngươi nghĩ đến quá nhiều, nghĩ đến quá tốt rồi mới là. Thân thể lại lui mấy trăm trượng, lạnh lùng nói, chấm ẩn nhẫn vài vạn năm, mới lấy được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Há có thể bên trên ngươi điểm ấy ác đương. Vân Dương thở dài, nhưng trong lòng rốt cục thở dài một hơi, vụng trộm xem xét linh khí. Phát hiện mình đã khôi phục hai thành, mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục, còn có xa xôi khoảng cách, nhưng tiếp tục tràn vào nhân quả chi khí. Rõ ràng khoảng cách đột phá càng gần một chút, Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứt khoát không còn nguyên địa đứng đấy. Nhẹ nhàng thở dài sau khi, người nhẹ nhàng mà lên, ngồi xuống trấn hải thần trượng phía trên, buồn bã nói. Phượng Hoàng, nói câu lời trong lòng, nếu là hai tộc không làm địch đãi chi, ta đối với ngươi kỳ thật vẫn là rất có điểm thưởng thức. Nếu là hai tộc hòa bình, ngươi ta mặc dù không thể trở thành chi giao, chủ yếu là ta cũng không dám trở thành bằng hữu của ngươi. Nhưng là, chúng ta lẫn nhau thưởng thức, hẳn là một cái kết quả không tệ, nhìn thấy Vân Dương ngồi trên Trấn Hải Thần Trượng, Phượng Hoàng âm thầm thở phào một hơi, trầm giọng nói: "Vân Tôn, lời này của ngươi nói không sai. Đối với ngươi hành động, trẫm từ đầu đến cuối thưởng thức cực kỳ. Từ ngươi Thánh Tôn lúc kia, trẫm cũng đã nói, nếu là có một ngày yêu tộc bại vong, tất nhiên là hủy diệt tại trong tay của ngươi. Ngươi phải làm là thế này người được trời chọn. Nếu là không có trẫm kinh thế đại cục, thế này kế tiếp đăng lâm tinh không chí cảnh, tất nhiên là ngươi." Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười: "Đúng vậy a, ta tiến cảnh như thế nào thần tốc, từ đầu đến cuối không bằng âm mưu của ngươi đạt được một bước lên trời." Trong lời nói có một loại sâu sắc tiếc nuối. Phượng Hoàng cũng là thở dài, nói: "Ngươi mới mấy tuổi niên kỷ, đã có trước mắt phần tu vi này, còn ngại không đủ. Cần biết trẫm vì bố cục hôm nay, đã bày dòng giã 40,000 năm cục. Cái này 40,000 năm bố cục, ngươi tại 2-3 năm ở giữa đem phá hư đến tận đây, đã là đáng quý. Đổi chỗ chi, trẫm tự hỏi là làm không được." Vân Dương cười ha ha một tiếng, lập tức trầm tư một chút, nói: "Đạo lý là đạo lý này, chỉ tiếc đại thế mặc dù như vậy, ta vẫn như cũ là sẽ không thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết." Phượng Hoàng thâm biểu lý giải: "Ta minh bạch tâm tình của ngươi." Song phương trong nháy mắt trầm mặc lại. Lại qua thật lâu, Vân Dương lại nói: "Phượng Hoàng bệ hạ, ta còn có mấy cái nghi vấn nấn ná trong lòng lâu vậy. Hiện tại ngươi ta song phương đều đang kéo dài thời gian, ta bên này đâu không thể không kéo, mà ngươi bên kia thì là nói rõ đang kéo dài thời gian tiếp tục tụ lực, vậy cái này giảm sóc thời gian, không biết Phượng Hoàng bệ hạ có chịu hay không vì ta một giải trong lòng nghi hoặc." Phượng Hoàng mỉm cười, tiện tay một chiêu, một đóa mây trắng ung dung mà tới. Phượng Hoàng khoanh chân ngồi trên mây trắng, một đầu to lớn phân thân hóa thành Phượng Hoàng bản thể, nâng ở mây trắng phía dưới, tiêu sái cười một tiếng: "Không biết Vân Tôn đại nhân có cái gì nghi hoặc, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú nghe chút." Phượng Hoàng hiển nhiên là làm xong tùy thời chạy trốn vạn toàn chuẩn bị, mừng rỡ ra vẻ hào phóng, muốn dẫn dụ ta đi qua. Một kế không thành lại xảy ra một kế a. "Vân Tôn, ngươi quá ngây thơ, dù là ngươi là thật phô trương thanh thế, ta cũng thật chờ ngươi kéo dài thời gian. Thời gian kéo càng lâu, đối với yêu tộc bên này thì càng có lợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.